Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 786, chương 787, người nguyện mắc câu. Còn kém một cơ hội, kém một cái mượn đề tài để nói chuyện của mình. Đồng thời đem Lâm Nhai nhất cử lôi xuống ngựa thời cơ. Lê Bắc Niệm nghe được Mục Tây Thần nói như vậy, gật gật đầu. Tâm lý lại là có mặt khác một phen tính toán. Lâm Nhai chỉ sợ không phải chỉ là vì tiền tài. Loại người này, hưởng thụ nắm quyền thế, trưởng khống người khác, từ đó được chi phối tất cả khoái cảm. Giống như là cổ đại soán vị người giống như, đánh là vì nước vì dân cờ hiệu, nhưng là chỉ là vì quyền vì thế, vì bất khuất ở dưới người, cho nên mới khát vọng trưởng khống tất cả quyền lợi. Người này rất thông minh, cũng rất âm u, ứng phó loại người này, muốn để chính hắn tận mắt thấy mình ở hồ đồ vật từng chút mất đi, mới có thể cảm giác được đau nhức. Mục Tây Thần tiếng nói nhàn nhạt, hàm chứa vô tận thâm ý. Sáng sớm, Lê Bắc Niệm liền nghe được tập huấn tiếng kèn, đưa thay sờ sờ bên người, một mảnh ấm áp, lại sớm đã không có người. Lê Bắc Niệm mở mắt ra, nhìn đồng hồ, 5 giờ 50 phút, trời đông giá rét, chỗ nào đều lạnh đến muốn mạng. Lê Bắc Niệm co lại trong chăn, bối rối nặng nề tập mà đến, căn bản không nghĩ tới giường. Nhưng là chỉ là lại híp mắt trong chốc lát, liền rời giường rửa mặt, thu thập xong bản thân. Mục Tây Thần mới từ bên ngoài trở về, mặc trên người hơi mỏng áo mỏng, có chút bẩn, trên trán thấm lấy một lớp mồ hôi mỏng. Nhìn thấy Lê Bắc Niệm, tiến tới tại trên mặt nàng hôn một cái. Làm sao dậy sớm như thế? Người không phải cũng là, người đi thể dục buổi sáng. Ân. Mục Tây Thần trực tiếp cởi bị đổ mồ hôi thấm cái nửa quần áo ướt. Nơi ở bên kia dọn cơm. Chờ một lúc cùng đi. Ta tốt rồi. Lê Bắc Niệm ngồi ở ghế sofa trên lan can. Nhìn xem Mục Tây Thần thay quần áo. Ánh mắt liếc về trên người hắn đủ loại sâu cạn không đồng nhất vết thương. Bỗng nhiên có chút may mắn. Còn tốt ngươi giải ngũ. Mục Tây Thần nghe vậy quay đầu nhìn. Thuận theo nàng ánh mắt nhìn hướng trên người mình, khẽ cười một tiếng cầm quần áo chồng lên, tiếp lấy đem áo khoác dài dựng trên cánh tay, liền xoay người nói, đi, chúng ta ăn Tết có phải hay không còn được trở về? Ân, đến ở chỗ này ăn Tết, Mục Tây Thần bên mặt, quả nhiên trông thấy nàng có chút không thoải mái bộ dáng. Người nếu là không muốn, chúng ta liền không trở lại, vậy không được. Một năm ngày lễ vốn lại ít, ta ở bên kia cũng không cái gì người quen biết. Lê Bắc Niệm vừa nói, có chút thất thần, ra qua nhiều năm như vậy năm, khẳng định cũng là dựa theo trước kia qua pháp như thế qua. Ta cha nuôi mẹ nuôi bên kia, hiện tại cũng coi là nhà mẹ đẻ rồi a hát. Nhà mẹ đẻ, nàng còn có cái đường chính chính người nhà mẹ đẻ đâu. Bây giờ đang ở Mạc Gia. Mục Tây Thần phát giác được nàng cảm xúc bỗng nhiên sa sút. Vỗ vỗ nàng vai, trước kia làm sao sống, năm nay cũng làm sao sống đi. Tại trưởng bối trong mắt, chúng ta còn chưa có kết hôn mà. Dựa theo thế hệ trước quan niệm, quả thật là muốn được đại lễ mới là vợ chồng. Lê Bắc Niệm lắc đầu, tâm tình có chút phức tạp, tay đè tại áo khoác túi bên trên, dương mắt nhìn Mục Tây Thần. Ta chờ một lúc đem chi phiếu trả lại Ni Khoa. Hắn sẽ khổ sở. Vậy cũng phải trả. Những cái này quá nhiều tiền. Phỏng tay. Mục Tây Thần nhàn nhạt ngoác ngoác môi. Ân. Là nên tìm một cơ hội cùng hắn nói riêng. Đơn độc còn. Lê Bắc Niệm nghe nói như thế. Lúc này tỉnh táo. Người nói. Ni Khoa là không phải cố ý. Cố ý cho nàng nhiều như vậy. Sau đó để cho nàng không thể không đi tìm hắn đơn độc gặp mặt. Là cố ý, Mục Tây Thần chắc chắn. Ngay sau đó cười nhạt, người phản ứng đoán chừng tại hắn trong dự liệu. Vậy ta trả hay không? Người nguyện mắc câu, giới thiệu chuyện. http://tiuyencv.com/an-99-nosu-gạch-ngu-tsu-gạch-tics-moi-gạch-di-gạch-dat-gạch-các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại